Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa mở ra, lập tức hoảng sợ cùng biến sắc. Người cùng đường Tắc An căn bản không nên yêu nhau, chết cũng không thể yêu. Rời hắn đi, cả người cùng một chỗ chỉ càng thống khổ hơn mà thôi. Là ai? Là ai gửi lại tin nhắn này cho Húc Hòa? Anh giận dữ phát hiện vài tin nhắn ở cùng thời gian liên tục gửi đến, vì thế liền mở ra. Phút chốc anh hoảng sợ vì kinh ngạc, tự hồ có cái gì ở trong lòng nổ tung. Đau, nghe mắt len lỏi vào từng dây thần kinh, vào mỗi tế bào. Người này biết anh là hung thủ, biết chuyện của anh. Như vậy, Húc Hòa cũng đọc được. Không, không, anh điên cuồng mà hô to, tề thành, kiệt lực mà hô to, thét lên nội tâm thống khổ. Sự cuộc là ai đã làm việc này? Là ai muốn vạch trần anh, chia rẽ anh và cô? Nhất định là Lý Thụy Vân. Chuyện của anh chỉ có cô ta biết. Anh vì nổi giận mà khuôn mặt vặn vẹo biến hình, lập tức gọi điện thoại hướng cô ta chất vấn. Không phải em chưa nói. Bất quá, cha anh hình như luôn điều tra chuyện của Đồng Húc Hòa. Ông ấy gần đây thường tới tìm Giang thư ký, nghĩ biện pháp muốn đem hai người tách ra. Giang thư ký? Anh dùng mình, lúc trước anh vì tìm Đồng Húc Hòa mà nói xa với hắn một chút. Lấy sự thông minh của hắn, hoàn toàn có khả năng tìm ra dấu vết sắt lại. Tạc An, chuyện này hết thảy đều là chính anh tạo thành, chẳng trách được người khác. Lý Thụy Vân lạnh lùng nói. Em nói đúng. Là anh yếu đuối, đem một chuyện kia biến thành giấc mộng hão huyền. Ngay đi tìm Đồng Húc Hòa đi, coi cá tính của cô ấy, tuyệt đối lại suy nghĩ luẩn quẩn ở trong lòng. Cô thở dài nhắc nhở anh. Anh tâm đột nhiên chấn động. Húc Hòa sẽ làm ra việc ngốc gì? Ngay từ đầu, anh không nên làm cho cô ấy yêu thương anh. Mà anh cũng không nên yêu thương cô ấy. Khả năng kết quả của anh chỉ có vậy, mà còn hại chết người cuối cùng của Đồng gia, biến thành một hung thủ chân chính. Lý Thụy Vân nói với giọng điệu rất nặng. Anh bị lời nói của cô đánh bại, chịu đựng 10 năm tự trách cùng cảm giác tội ác, lấy tư thái cường ngạnh tự ngụy trang cho vẻ bề ngoài của chính mình, giờ đã tan nát. Ngắt điện thoại, anh suy sụp ngã ngồi trên ghế sofa, đột nhiên giật mình không nói được gì. Nguyên lai, anh cũng không có kiên cường như vậy. Anh chính là một người nhát gan, không biết như thế nào đối mặt với vết thương nội tâm đã hủ bại thối rữa. Hiện tại anh phải tự cầm máu cho chính mình, chính mình phải đi gánh vác hết thảy hậu quả. Cho nên anh phải tìm được Đồng Húc Hòa, anh muốn đích thân hướng cô nhận tội, sau đó tùy cô ra hình phạt. Anh không bao giờ chạy thoát được. Đồng Húc Hòa không nghĩ tới Đường Tắc An nhanh như vậy tìm đến mình, cô còn không có kịp sửa sang lại tâm tình chính mình. Sắc mặt cô tái nhợt kích động nhìn anh, lại không biết nên nói cái gì. Đường Tắc An sắc mặt so với cô còn tái nhợt hơn, ánh mắt anh tràn ngập tơ máu, cầm cơ hồ đã lâu không cạo râu, cả người như là từ địa ngục đi ra, tiêu tụy chật vật. 3 ngày, suốt 72 giờ, anh cơ hồ không ăn không ngủ, như người điên đi nơi nơi tìm cô. Cuối cùng anh thuê 3 người thu thập tin tức, bày ra thiên la địa võng, rốt cục tra ra cô ở trong này, ở nơi yên nghỉ của cha mẹ cô. Năm đó cho cốt của vợ chồng Đồng Định Hưng chính là thả tại ngọn núi này, bởi nơi này chỉ cách thôn Nghình Hy chỉ có một đoạn đường. Đồng Húc Hòa tựa hồ là từ Đại Bắc bằng một chiếc taxi đi đến nơi này. Một chuyến taxi đã sớm xuống núi, cô một mình ở lại nơi rất lạnh, khiến người cảm thấy lạnh lẽo này, tựa hồ không có ý định rời đi. Vì sao phải đi? Vì sao không hỏi anh? Anh đi bước một hướng đến cô, cách cổ 2 bước thì dừng lại để chịu một khoảng cách. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thê lương, cùng hai mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô. Ngực chạm lên chua xót cũng đau lòng. 3 ngày nay, cô lại như thế nào chống đỡ được? Cô đang suy nghĩ cái gì? Cô tính sẽ làm gì? Em... nên hỏi như thế nào? Cô run giọng nói. Vì sao nên hỏi? Không hỏi, cũng đã đoán được đáp án. Không hỏi, cũng đã đủ khóc đến gan ruột đảo lộn. Trực tiếp hỏi, không cần trốn. Không cần trốn. Em muốn biết, anh toàn bộ đều nói cho em biết. Anh nói nhanh, anh không trốn, lại đổi thành cô muốn chạy trốn. Con người thật sự rất yếu ớt, đối mặt thống khổ, thà rằng lựa chọn trốn tránh. Nhưng là em cũng không muốn biết, một chút cũng không muốn biết. Cô lùi về phía sau từng bước. Sự ngờ vực vô căn cứ so với chân tướng tồi tệ lại càng dễ dàng đả thương em. Em chẳng lẽ vẫn muốn sống ở trong ngờ vực vô căn cứ không minh bạch sao? Đây là tự do của em. Húc Hòa, hãy nghe anh nói. Anh không thể để cô né tránh. Nếu không, cô cùng anh vĩnh viễn bị giam trong thống khổ. Miệng vết thương kia sẽ một ngày lan ra. Không, em không muốn nghe. Cô trừng lớn mắt kinh hãi kêu lên. Đúng như em đã xem được, em đã nghe được, cùng với những gì em suy đoán, là anh. Người tạo ra tai nạn xe cộ 10 năm trước chính là anh. Anh chặn lời cô trực tiếp thừa nhận. Không cần nói, Em không muốn nghe, không muốn nghe. Cô chạy lại lỗ tai kêu khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net